Quỷ phù trời cho, chương 47, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở Lâm Trang đi dạo vòng vòng. Thế nhưng thôn dân Lâm Trang tương đối nghiêm túc. Trông thấy Lâm Trường Tư đều tất cung tất kính. Khiến cho Lâm Trường Tư không được tự nhiên. Hơn nữa trong Lâm Trang có rất nhiều chỗ canh gác. Không thể ra vào tùy ý. Phải được Lâm Cửu gia đồng ý mới có thể. Lâm Trường Tư cũng không muốn làm khó bọn họ. Lập tức dẫn ba người họ ra khỏi Lâm Trang. Hiện tại đang giữa tháng 4. Là thời điểm hoa hạnh nhân nở đẹp nhất. Lần trước mang Chu Hành đến đã là tháng 5 tháng 6. Khi ấy hoa hạnh nhân đang ở cuối mùa. Tuy rằng hoa còn rất nhiều nhưng mà hầu hết đều biến thành màu trắng. Còn bây giờ hoa hạnh nhân mới vừa nở không lâu. Vẫn trong thời điểm màu hồng phấn đẹp nhất. Lần này vừa lúc mang bọn họ đi xem. Bốn người vừa mới tiến vào sau núi không lâu. Thì ngay lập tức trông thấy hai anh em Hứa Mậu Sơn từ trên núi đi xuống. Trên người hai người toàn là cánh hoa hạnh nhân màu hồng. Trên tay Hứa Đình Đình còn cầm vòng hoa đã được làm tốt. Lâm Trường Tư cười cười vẫy tay với hai người họ. Hứa Đình Đình vừa trông thấy y thì vui vẻ nhảy bắn đến. Đem vòng hoa mang lên trên đầu Lâm Trường Tư. Rồi ôm lấy cánh tay y, anh Trường Tư. Anh về rồi. Hứa Đình Đình lớn lên vừa xinh đẹp vừa khí chất. Bận một bộ váy dài màu trắng. Khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam nhìn qua tựa như một nàng công chúa nhỏ. Hứa Mậu Sơn thì ở phía sau cao lớn thô kệch không giống anh trai mà giống như là người hầu. Bộ dáng tiên nữ nhỏ của cô làm cho hai mắt đại hắc sáng lên. Suýt chút nữa chảy nước miếng. Cười hì hì nói. Hóa ra một thôn nhỏ như này cũng có một cô em xinh đẹp như vậy. Lần trước bọn họ đến đây. Thì cũng vừa lúc anh em nhà Hứa Đình Đình đi về nhà ngoại. Không gặp. Chu Hành nhìn hai mắt phát sáng của hắn liền tức giận. Trừng to hai mắt. Hướng sang một bên cách xa tên ngốc đó một chút. Hứa Đình Đình là một cô gái rất lễ phép. Nghe thấy đại hắc nói thế cũng không tức giận. Chỉ nhíu mày nói với Lâm Trường Tư. Anh Trường Tư, tên ngốc to con này là ai thế? Phụt, Chu Hành không chút phúc hậu cười rộ lên. Một thanh niên xinh đẹp như vậy cười rộ lên vẫn là vô cùng mê người. Biểu cảm hung dữ cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Hứa Đình Đình trông thấy bộ dáng này của hắn thì ngay lập tức đỏ mặt. Lâm Trường Tư kéo Hứa Đình Đình giới thiệu với mọi người. Cô nhìn thấy Chu Hành thì nở nụ cười. Anh ơi, anh thật đẹp. Đại hắc ở bên cạnh hừ hừ. Con gái thời nay, sao toàn là thích tiểu bạch kiểm? Một, không vậy, anh như này mới gọi là đàn ông. Sao em gái lại không thích? Một, ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi. Thường được dùng với ý châm biếm. Cô gái nhỏ Hứa Đình Đình nhìn Đại Hắc và Bạch Luyện Phi còn có Hứa Mậu Sơn. Hừ hừ, trong mắt em mấy người không khác gì mấy ông chú cho lắm. Vẫn là anh Trường Tư và anh Chu Hành lớn lên tương đối đẹp. Cô nói như vậy Đại Hắc tức khắc không đồng ý, cái gì chứ? Bạch Luyện Phi 30 tuổi gọi là chú thì bình thường. Thế nhưng hắn chỉ là một cậu thanh niên 22 tuổi. Lại như nào biến thành chú rồi? Bạch Luyện Phi cũng nhăn nhăn cái mũi. Nam nhân 30 như một cành hoa. Cô gái nhỏ như em còn không hiểu đâu. Cô gái nhỏ không quan tâm đến bọn họ. Trực tiếp làm lơ. Kéo tay Lâm Trường Tư hướng lên núi. Anh Trường Tư, các anh lên núi chơi sao? Lâm Trường Tư đem vòng hoa trên đầu tháo xuống. Mang lên đầu cô. Gật đầu cười cười nói là mang bạn học đến chơi. Lại hỏi Hứa Đình Đình vừa rồi không phải muốn xuống núi sao? Như nào bây giờ lại kéo anh lên núi? Cô gái nhỏ đối với Hứa Mậu Sơn cười trộm. Bảo, ha ha, anh Trường Tư anh còn chưa biết. Lúc anh Minh hôn gả đến Lâm Trang. A Thanh thế nhưng rất đau lòng. Chỉ còn chạy đến nhà anh hỏi mẹ anh. Sau khi anh Minh hôn gả vào Lâm Trang thì còn có thể kết hôn không? Mẹ Hứa bảo không thể. Chỉ liền rất rất đau lòng. Tiếp theo ấy, anh em đã thừa nước đục thả câu. Và hiện tại anh em cùng A Thanh đính hôn rồi đó. Vòng hoa này là làm tặng cho A Thanh đấy. A Thanh là người Hứa Mậu Sơn thích sống ở thôn bên. Lớn lên xinh đẹp, đôi tay cũng rất khéo léo. Lâm Trường Tư giờ khóc giờ cười gật gật đầu. A Thanh là cô gái mỗi lần nhìn thấy y sẽ ngay lập tức đỏ mặt chạy ra xa. Thế nhưng còn có dũng khí lớn như vậy đi tìm mẹ Hứa. Thật là không dễ dàng gì mà. Đại Hắc thò đến gần. A Thanh, lại thêm một cô gái. Ha, bé ngoan thật không nhìn ra. Nhãn phúc của cậu không cạn. Tất cả đều là mỹ nhân. Lâm Trường Tư trực tiếp xem nhẹ hắn. Hoa hạnh nhân tràn ngập khắp núi quả nhiên vô cùng mỹ lệ. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa buông lơi lơ lửng đầy trời. Tựa như ở trong mộng cảnh. Trên mặt đất cũng toàn là những cánh hoa mềm mại. Tất cả bọn họ đều leo lên cây lắc lư. Chỉ có một mình Lâm Trường Tư chậm rãi đi đến một phương hướng. Sau đó dừng lại. Nơi này là nơi lần đầu tiên y gặp mặt chú hai. Nghĩ như vậy y liền nhịn không được nở nụ cười. Khi ấy chú hai rất hung dữ. Y khó nhịn mà duỗi tay sờ lên thân cây ở bên cạnh. Y còn nhớ rõ. Đêm hôm ấy, những cái cây này đều trơ trọi lá. Đứng dưới ánh trăng tạo ra những hình thù kỳ quái in lên mặt đất. Khiến y tràn ngập sợ hãi. Còn có diễm quỷ phong lưu quyến rũ kia. Cho đến hiện tại, y vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt khủng bố của nữ quỷ ấy. Mà chú hai cũng chính là ở tại chỗ này cứu y, sau đó vừa hung dữ vừa bưu hãn. Hai, mà cưỡng ép y một phen. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy mọi chuyện đều đã trôi qua rất lâu. Rõ ràng còn chưa đến 4 tháng. Trước đây y đối với mọi chuyện đều vô cùng sợ hãi và kinh sợ. Hiện tại nhớ lại thì lòng chỉ còn tràn đầy ngọt ngào và ấm áp. Quả nhiên tình yêu là thứ khiến người không thể nói lý. Hai, dũng mãnh, dũng cảm, anh dũng. Lâm Trường Tư bẻ một nhánh hoa xinh đẹp xuống. Chú hai, em tin chú phong ấn chú. Dung hợp tối nay, chú cũng đừng làm em thất vọng. Hiện tại đang trong tháng tư. Trời tối tương đối trễ. 7 giờ trời vẫn còn sáng. Lâm Trường Tư ngồi trong sân viện. Si ngốc nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu. Là đang hy vọng trời tối nhanh một chút. Cũng hy vọng trời có thể tối chậm một chút. Tuy rằng Chu Hành là một tên gà mờ. Thế nhưng đi theo lão Chu đã lâu. Bố cục phong thủy bày trận vẫn có hiểu biết. Cho nên ở lại giúp Lâm Cửu gia bày trận. Lâm Trường Tư nhìn cũng không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Cũng không thể hỗ trợ. Cho nên ngồi xổm ở sân sau chờ. Bạch Luyện Phi cùng Đại Hắc sớm đã bị tống cổ ra khỏi Lâm Trang. Ngủ lại nhà Lâm Trường Tư. Trước đến đây Lâm Cửu gia lập đàn làm phép không thích có người ở cạnh. Luôn luôn đem những người không có quan hệ tống cổ ra ngoài. Lần này không phải là vì trận pháp phù chú muốn vẽ quá lớn. Thì Chu Hành cũng sẽ không được ở lại. Trong ngoài Lâm Trang cũng bố trí canh gác. Thế nhưng trong nhà Lâm Cửu gia ngoại trừ Lâm Trường Tư, Chu Hành, thì chỉ còn Lâm Cửu gia một nhà ba người. Lâm Trường Tư đang phát ngốc, thì phát hiện có một thân ảnh nho nhỏ đi đến bên cạnh. Y nghiêng đầu nhìn qua, ra là cô gái nhỏ Lan Lan. Cô gái nhỏ tò mò nhìn Lâm Trường Tư đang ngồi xổm trên mặt đất. Thím ơi, thím đang lo lắng cho chú hai sao? Biểu tình của cô vô cùng nghiêm túc. Y cũng xấu hổ cùng cô so đo vấn đề xưng hô. Vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô gái nghiêng đầu, nhăn nhăn cái mũi. Thím ơi, chú hai rất là lợi hại. Lâm Trường Tư mỉm cười. Gật đầu hỏi cô gái nhỏ. Lan Nhi, minh hôn lần đó vì sao không để ý đến anh? Hiện tại lại, Lâm Trường Tư còn chưa nói xong. Thì cô đã biết y muốn nói cái gì. Nhanh chóng ngắt lời y, nghiêm trang nói. Lúc bắt đầu, em cảm thấy so với em, thì chú hai càng thích thím hơn. Lan Nhi vẫn luôn cùng chú hai trò chuyện. Vậy mà chú hai không thích em nhất, mà đi thích cái người sợ chú. Trong lòng em không vui. Cho nên trong đêm minh hôn em đã cố ý trà trộn vào nhóm thị nữ xem thím trông như thế nào. Thế nhưng thím ơi thím lớn lên thật đẹp. Không khiến em chán ghét. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh nhìn vào Lâm Trường Tư. Sau đó lại cười tủm tỉm nói. Hơn nữa, sau đó chú hai đã cùng em nói thím là vợ nhỏ của chú. Lan Nhi là cháu gái của chú. hai cái thích ấy không giống nhau. Vợ chú thích nhất là thím, còn cháu gái chú thích nhất là em. Nghĩ lại em cũng không còn ngại nữa. Chú hai thích thím, em cũng thích thím. Lâm Trường Tư nghĩ đến chú hai đã từng giảng dạy một cô gái nhỏ không hiểu cái gì gọi là vợ. Mặt đều trở nên đỏ bừng. Cùng một cô gái nói về chuyện này, y có chút không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ rồi hỏi, em thường xuyên nói chuyện với chú hai hả? Cô gái nhỏ gật gật đầu. Đúng vậy, chú hai được ba chiêu lại đây thì em sẽ lập tức cùng chú nói chuyện. Nói chuyện gì thế? Nói rất nhiều chuyện. Nói rằng muốn cùng thím minh hôn. Muốn cùng thím sinh. Lan Nhi, cô gái nhỏ còn đang vui vẻ hưng phấn. Nói chuyện quơ tay múa chân. Thì đột nhiên ở phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Lúc này cô gái nhỏ mới phát hiện mình lỡ lời. Cuống quýt xua tay với Lâm Trường Tư. Thím ơi, em cái gì cũng chưa nói nha. Em phải đi rồi. Lan Nhi đi đây. Nói, rồi nhanh chóng chạy bước đi. Thân ảnh biến mất trong đêm tối. Lúc này Lâm Trường Tư mới phát hiện trời đã hoàn toàn tối đen. Lòng bàn tay của Lâm Cửu Gia tràn đầy mồ hôi lạnh. Suýt nữa đã hỏng đại sự. May mắn lúc nãy ông kịp thời chạy đến. Vờ như không có chuyện gì gật đầu với Lâm Trường Tư. Trận đã bày xong. Qua đây đi. Lâm Trường Tư nhíu mày nhìn bóng dáng của Lâm Cửu Gia. Đứa nhỏ cũng chưa nói cái gì mà. Sao Lâm Cửu Gia kích động như thế? Sinh, sinh cái gì? Có chuyện gạt y sao? Nhìn thái độ này của Lâm Cửu Gia, y có đi hỏi hẳn cũng không có kết quả. Lâm Trường Tư nhìn trận pháp trong sân mà trừng lớn hai mắt. Khó trách Lâm Cửu Gia lại muốn Chu Hành hỗ trợ. Trận phù lớn như vậy, vẽ lên cũng rất mệt đi. Giống như trước đây, Lâm Cửu Gia dẫn Lâm Trường Tư đến tòa nhà được che kín bởi dây thường xuân. Trong sân có giải lụa màu vàng treo cao 2 mét, tạo thành một vòng tròn. Lâm Trường Tư đi vào. Trên vải lụa màu vàng đều được bút lông cùng chu sa viết những phù chú trôi chảy. Chữ viết vô cùng rối loạn. Lâm Trường Tư chỉ nhận ra chữ viết đầu tiên là chữ chỉnh. Phía dưới là một tràng chữ dài viết như con giun y nhìn không biết. Thế nhưng y cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tám phương của lụa vàng đều đặt sư tử đá và kỳ lân. Dùng để chắn sát, bốn góc được đặt hung thú chấn trạch. Pháp đàn được đặt ở vị trí theo phong thủy. Lâm Cửu Gia còn thay đạo bào. Chu Hành giúp Lâm Cửu Gia một tay. Cho nên cũng bận quần áo đạo tông. Trông coi đèn hoa sen bảy ngọn không cho tát. Nếu như không phải tình hình hiện tại, Lâm Trường Tư sẽ thật không nhịn được mà bật cười. Tạo hình này thật sự quá hấp dẫn cảm giác xem kịch. Chu Hành trừng mắt liếc một cái. Dùng khẩu hình miệng nói với y, cậu đứng đắn chút. Lâm Trường Tư câm miệng thu cười. Dựa theo chỉ thị của Lâm Cửu Gia ngồi vào một phương hướng. Ngồi khoanh chân, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong miệng đọc chú ngữ Lâm Cửu Gia đã đưa cho. Trong thế giới chỉ có lỗ tai là có thể nghe. Nghe trong miệng mình cùng Lâm Cửu Gia lẩm bẩm phù văn bằng tiếng Phạn. Lâm Trường Tư càng nghe càng mơ hồ. Chú ngữ trong miệng chậm rãi ngưng lại. Thân mình thẳng tắp ngồi ở chỗ kia. Linh hồn tựa như đã đi vào cõi thần tiên. Lâm Trường Tư nhẹ nhàng trợn mắt. Bốn phía đều là mênh mông sương mù. Cảnh tượng này ở trong tâm trí y thật ra vô cùng quen thuộc. Nhưng lại không nghĩ ra là ở nơi nào gặp qua. Y một chân nặng một chân nhẹ đi vào bên trong, vừa không biết phương hướng, cũng chẳng biết muốn đi đâu, chỉ có thể ở bên trong lang thang không mục tiêu. Đi tới, liền nhìn thấy ở phía trước có một đứa nhỏ phơi mông chạy đến. Đứa bé lung lay chạy tới, Lâm Trường Từ nhìn đến lo lắng không biết nó có thể bị té ngã hay không. Đứa nhỏ kia cười hì hì trong miệng phát ra âm thanh không rõ nghĩa. Thân mình mập mạp. Hai má phúng phính phồng lên, cùng với cái miệng trúng chím như đang làm nũng, tay ngắn chân ngắn, giữa hai chân có một tiểu dây dây theo động tác vui vẻ của nó mà đung đưa. Lâm Trường Tư, trẻ con nhà ai, mà ngay cả yếm cũng không mặc, quả thật không nỡ nhìn thẳng, thiệt là quá mức khó coi. Đứa bé kia vô cùng vui vẻ nửa chạy nửa đi đến trước mặt Lâm Trường Tư. Cánh tay nhỏ bé vững chắc ôm lấy đùi Lâm Trường Tư. ngẩng đầu nhìn, thân thể ở trên đùi y cọ đến cọ lui, nở nụ cười ngây ngô với Lâm Trường Tư, mồm miệng không rõ kêu lên, ba, bát bát, ba ba, cười đến không khép được miệng. Lâm Trường Tư có thể dễ nhàng nhìn thấy cái lợi trơn bóng trong miệng của nó. Lâm Trường Tư nhìn nó buồn cười. Từ khi nào y lên chức ba rồi? Y mới tròn 18 thôi được không? Trước tuổi 18 cũng không chạy đi làm loạn nha. Đứa bé này từ đâu xuất hiện nhỉ? Lâm Trường Tư nắm nắm bím tóc trên đầu đứa nhỏ. Bé cưng, anh không phải là ba em. Em nhầm người rồi. Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn Lâm Trường Tư. Vẻ mặt ngây thơ, tựa như không hiểu Lâm Trường Tư đang nói cái gì. Cười tủm tỉm cọ cọ đùi y, chơi đến vui vẻ. Còn đem chân Lâm Trường Tư xem thành gậy tre. Hai cái chân ngắn bám vào đùi Lâm Trường Tư cười tủm tỉm nghĩ bò lên trên. Treo ở trên người y kéo kéo cái này. Giật giật cái nọ, trong miệng bi bô nói năng một hồi. Sau đó ở trên thân thể Lâm Trường Tư lưu lại nước miếng. Vui tươi hớn hở cảm thấy mỹ mãn nghĩ tiếp tục bò ra sau lưng Lâm Trường Tư. Nước miếng trong miệng đứa nhỏ vẫn còn dính vào người Lâm Trường Tư. Lâm Trường Tư nhìn thấy quỷ nhỏ hướng đến sau lưng mình bò. Quả thật xem y thành phông nền hình người. Y duỗi tay xách cổ thịt thật dày của đứa nhỏ đến trước mặt mình. Chừng hai mắt nhìn bé trai này. Đứa bé bị y nắm thịt xách lên. Ở trên không trung lắc lư không thoải mái. Ánh mắt bắt đầu trở nên ủy khuất. Nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Trường Tư. Mím môi chu miệng. Bát. Hư. Ba ba. Hư. Bắt nạt. Túi cười. Bị một đứa bé nhìn như vậy. Lâm Trường Tư thật sự cảm thấy mình quá độc ác. Vội vàng buông lỏng tay. Đem đứa nhỏ ôm vào lồng ngực. Bất đắc dĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó. Nắm một cục thịt mềm trên má. Một đứa bé nhỏ như này, căn bản không thể giao tiếp cùng. Đứa nhỏ thoải mái, mở to hai mắt mê man. Đôi mắt tựa như quả nho ngâm nước nhìn Lâm Trường Tư. Không quá hai giây lại vui vẻ trở lại. Cười tủm tỉm lại bò lên người Lâm Trường Tư. Nắm lấy cổ áo của y. Đem đầu tiến đến trước mặt Lâm Trường Tư kêu. Bát bát, ba, ba, tiểu bảo. Bé trai này cứ như vậy ở khoảng cách gần ngắm nhìn y. Lâm Trường Tư suýt nữa bị nó biến thành gà trọi mắt. Lôi kéo nghĩ từ trên ngực y kéo nó xuống. Đứa nhỏ lại nhào lên ôm cổ hắn. Hai mắt trông mong hôn lên mặt y một cái. Chảy xuống nước miếng thật dài rơi vào trong quần áo Lâm Trường Tư. Tay gắt gao nắm chặt quần áo y không chịu buông. Trong miệng mơ hồ không rõ nói a bảo không biết là đang nói cái gì nữa. Lâm Trường Tư phát điên lại kéo nó xuống. Ghét bỏ đem nước miếng trên cổ lau khô. Tiểu bảo lắc lư ghé vào bụng y, vươn cánh tay mập mạp sờ sờ bụng y. Tiểu, bảo, tiểu, bảo, tiểu bảo. Hiện tại Lâm Trường Tư mới nghe rõ nó đang nói cái gì. Tiểu bảo, cái tên này sao lại quen thuộc dữ vậy? Lâm Trường Tư vẫn đang đau khổ suy tư, thì nhìn thấy đứa bé nhìn mình cười cười, nở nụ cười mỉm nói. Tiểu bảo, sau đó chui vào trong bụng y, Lâm Trường Tư kêu to một tiếng. Thở hồng hộc từ trên giường ngồi dậy. Tiểu bảo, không phải trước đây tiểu quỷ kia đã gọi như vậy sao? Lâm Trường Tư lắc đầu, nhịn không được đặt tay sờ lên bụng mình, có chút phồng cứng. Giấc mộng kỳ lạ khi nãy là sao? Vì sao đứa nhỏ lại chui vào bụng mình? Lâm Trường Tư nhớ lại hình ảnh lúc ấy trên trán bất giác xuất hiện mồ hôi lạnh. Y đang suy nghĩ thì nghe thấy cửa phòng cót két một tiếng rồi mở ra. Chu Hành đẩy cửa tiến vào. Trong tay còn bưng thuốc. Nhìn Lâm Trường Tư ngồi ở trên giường. Thở phào một hơi. Đi đến đem thuốc đưa cho Lâm Trường Tư. Vỗ vỗ y, bé ngoan. Suýt chút nữa cậu đã hù chết chúng tôi. Sau khi làm phép xong thì gọi cậu thế nào cậu cũng không tỉnh. Suýt nữa còn khiến chúng tôi nghĩ rằng lúc làm phép đã xảy ra sai lầm. May mà cậu đã tỉnh. Nhanh uống hết chén thuốc này đi. Định thần đấy. Lâm Trường Tư nhíu mày. Cuối cùng nhớ lại hình như đêm qua đang giúp chú hai dung hợp linh hồn. Hiện tại nhìn ra bên ngoài đã là một mảnh ánh sáng. Lâm Trường Tư vội vàng bắt lấy quần áo của Chu Hành. Chú hai đâu? Chú hai thế nào rồi? Chu Hành kéo y, uống thuốc trước đã. Yên tâm đi, trận pháp rất thành công. Linh hồn cũng được dung hợp thành công. Thế nhưng hai bên linh hồn còn có một chút bài xích tổn thương. Cửu gia đã đem linh hồn đặt vào từ đường. Ba, nuôi dưỡng vài ngày, chờ đến khi dung hợp hoàn toàn lại thả ra nhìn xem kết quả như nào. Ba, nhà thờ họ là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo phụ hệ. Dòng của cha, lúc này Lâm Trường Tư mới yên tâm gật đầu. Uống thuốc rồi đứng dậy nghĩ đến từ đường nhìn xem. Tạm thời đem giấc mộng ban nãy đặt sang một bên. Trước tiên đến xem chú hai như nào đã. Cách chương.